Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1245, chương 1245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Minh Mị xấu hổ đỏ mặt, nhưng lại rất dũng cảm lớn tiếng nói. Em không đùa đâu, thầy Lạc Nhiên, em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em muốn cùng anh cùng nhau tiến bộ. Xin hãy đồng ý em. Ôi trời! Nghiêm túc đấy à? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thanh niên thời này đều gan như vậy sao? Ngày đầu tiên gặp nhau mà đã định chung thân luôn rồi. Sắc mặt Lê Đình Đình thay đổi. Cô ấy lo lắng mím môi. Lạc Nhiên ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Vô thức cầu xin Đại Ma Vương giúp đỡ. Chị ơi! Lạc Di gắp một miếng lươn. Nguyên liệu quả thực rất tươi, nhưng ăn nhiều sẽ ngấy. Em có thích cô Trình đây không? Loại tình yêu nam nữ đấy. Cô rất thẳng thắn, bỏ qua mấy thứ hỗn độn. Nếu Lạc Nhiên thích thì cô tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Em dâu cũng không sống với cô nên cô thích hay không cũng không quan trọng. Nếu không hợp nhau thì cố gắng hạn chế tiếp xúc. Trình Minh Mị háo hức nhìn Lạc Nhiên. Trong mắt tràn đầy mong đợi, Lạc Nhiên lo lắng đến tức giận. Không, em không thích. Thật ra, có không ít cô gái thích cậu, nhưng họ biểu đạt rất kín đáo. Cậu cũng không để ý, hai mắt Trình Minh Mị đỏ lên. Thầy Lạc, chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm. Chúng ta là đồng nghiệp, có tiếng nói chung, cô ta thể hiện thành ý lớn nhất, điệu bộ rất thấp. Trong mắt cô ta, Lạc Nhiên là một người bạn đời tốt, gia đình giàu có, chị gái và anh rể đều có địa vị xã hội, thành viên trong gia đình giản dị, người lại đẹp trai. Cha mẹ cô ta đã sớm nói với cô ta rằng, nếu thích thứ gì thì hãy đấu tranh vì nó, nhìn chúng thứ gì thì xuống tay luôn, phải giành trước người khác, người tốt thì ai cũng yêu. Không ngờ, Lạc Nhiên lại nói, cha tôi không cho tôi tìm đồng nghiệp. Mọi người đều sửng sốt. Tại sao? Chẳng lẽ coi thường bọn họ à? Lạc Nhiên đổ mồ hôi đầm đìa. Càng lo lắng càng nói lắp bắp. Chuyện này, Lạc Di mỉm cười ra tay giải cứu. Bởi vì phải cử ra nước ngoài nên cơ hội được ở bên nhau rất ít. Xa cách nhau lâu thì tình cảm sẽ không ổn định. Tốt nhất nửa kia nên có công việc ổn định. Ít nhất cũng phải có người chăm lo cho gia đình. Lời biện hộ này là hoàn hảo. Không tìm được ra sự khác lạ nào. Các nhà ngoại giao nhìn bề ngoài rất hào nhoáng nhưng thực ra họ cũng có những phiền não không ai biết. Họ thường xuyên bị cử ra nước ngoài. Không chăm sóc được gia đình. Tình cảm với con cái không tốt. Con cái rất dễ hư hỏng. Trình Minh Mị không chút do dự nói. Em có thể hy sinh sự nghiệp của mình để chăm sóc gia đình. Cô ta không có tham vọng lớn, chỉ muốn một công việc hào nhoáng và có thể dùng bàn đạp này để kết hôn với một người đàn ông tốt. Nền tảng của Bộ Ngoại giao đạt đến một đẳng cấp khác. Cho dù không tìm được con cái của những người quyền lực, thì những đồng nghiệp xung quanh cũng rất xuất sắc. Tâm tình của mọi người đều khá phức tạp. Đây mới là ngày đầu tiên đi làm của cô ta thôi mà. Cực khổ học tập 10 năm là vì cái gì? Giọng nói lạnh lùng của Lạc Di vang lên. Là để thể hiện hoài bão. Vì lý tưởng của bản thân. Để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Chứ không phải để tự phế võ công của mình. Không cần biết là nam hay nữ đều không nên hy sinh sự nghiệp của mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Các bạn ở đây đều là những người trí thức có trình độ học vấn cao và cá tính độc lập. Mỗi người đều phải có sự nghiệp riêng của mình chứ không phải sống phụ thuộc vào người khác. Ngày xưa hoàn cảnh không tốt, phụ nữ không được ra khỏi nhà. Bây giờ thời thế tiến bộ, chúng ta nên trân trọng những quyền lợi mà những người đi trước đã đấu tranh để giành lấy. Phụ nữ cũng có thể có một cuộc sống tuyệt vời. Cô không thích giọng điệu nói phụ nữ luôn phải hy sinh. Một người phụ nữ chủ động hy sinh. Dù sao mỗi người đều có một tham vọng riêng nhưng cô vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Đình Đình, em nghĩ thế nào? mọi người đều nhìn về phía người phụ nữ được gọi tên. Cô ấy, chẳng lẽ là Lê Đình Đình có chút hoảng hốt, nhưng cô ấy vẫn kiềm chế lại được. Không cần biết gia cảnh thế nào, nhưng nhất định phải có công việc tự lập, có quan hệ xã hội riêng, có lương, không được đánh mất chính mình. Trình Minh Mị phản bác, nhưng là một người vợ hiền, người mẹ tốt cả ngày vây quanh chồng con cũng là một loại hạnh phúc. Gia đình có tiền, có điều kiện, tại sao vẫn phải làm việc vất vả? Sao phải đi chịu khổ? Cách Chương.